Chú tài xế đẹp trai ơi, chú có thể cho xe buýt về lại Phú X được không? Đáp lại lời tình cầu của tôi là một chàng cười khả ố. Cô bé vẫn đang ngủ đấy à? Xe buýt phải đi tiếp, chứ quay lại làm gì? Thế giờ cháu có xuống không? Hay là tiếp tục đi? Không xuống, chẳng lẽ lại ở lại vi vu cùng cái ông tài xế vô duyên này khắp các thành phố chắc? Đúng là hỏi thừa. Nghĩ vậy nên tôi chẳng nói chẳng rằng, lẳng lặng bước xuống xe. Chiếc xe buýt lao vụt đi, để lại một dáng người nhỏ bé cô đơn trên vỉa hè. Sự thực là lúc này đây tôi chỉ muốn hét thật to cho bỏ tức. Nhưng chỉ sợ ngay sau đó, ngôi nhà tiếp theo của tôi là bệnh viện tâm thần thì chết. Nên tôi đành ngậm ngùi lê bước trên vỉa hè, vừa đi vừa lẩm bẩm bài hát. Tôi lê bàn chân bước đi trên con đường dài. Đang tuyệt vọng, đột nhiên tôi nhớ ra con dế yêu. Phải rồi, tôi sẽ gọi mẹ ra đón. Suýt chút nữa là tôi đã nhảy cẫng lên sung sướng rồi. Nhưng người ta nói hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng lớn. Trong trường hợp này của tôi, câu nói ấy đúng 100%. Bởi vì chiếc dế yêu của tôi đã ngỏm cụ đèo vì hết pin rồi. Đúng là đèn đủi từ đầu đến chân. Lạy Chúa, con đã làm gì nên tội mà người hành hạ con như thế này? Tôi đang than thở cho số phận hầm hiu của mình thì đột nhiên có tiếng gọi ở đằng sau. Này, đợi đã. Tôi vội vàng dừng bước. Không phải là ông trời đã nghe thấy tiếng tôi than thở mà động lòng trắc ẩn đem đến cho tôi một vị cứu tình đấy chứ? Tiếng nói ấy của ai đây? Nhưng thôi là ai cũng được, thầy Thiên hay kể cả là tay Du Côn Phong, tôi cũng chấp nhận hết, miễn là hắn cứu tôi thoát khỏi tình trạng dở khóc dở cười này. Nghĩ vậy nên tôi sung sướng vội quay đầu lại. Chương 36. Ôi Chúa ơi, cứu con! Khuôn mặt tôi dường như đông cứng lại, trí não ngừng hoạt động. Tiêu rồi, tiêu thật rồi, kỳ này tôi chết là cái chắc. Cái người vừa mới gọi tôi không phải Phong, cũng chẳng phải là thầy Thiên, mà là Dương, Phan Mạnh Dương. Cái tên bị tôi hất cả lấy sữa vào người trong bữa gặp mặt hôm thứ bảy. Đúng là số quẩy mà, sao khi không hắn lại tìm đến tôi đúng lúc này chứ? Đã thế đi cùng hắn còn mấy tay đàn em mặt mày cả ô nữa chứ. Ôi Chúa ơi, còn chưa muốn chết sớm. Sao thế, tôi gọi cậu đấy, tôn nữ Hàn Nhiên, thần đồng của trường cấp 3 Thanh Đăng. Hắn nhấn mạnh câu sau kèm theo một nụ cười hiểm ác. Hử, cái đồ mắc xịch, có cần phải réo cả họ tên của tôi giữa đường giữa chợ như thế không? Cái tên thuộc dòng dõi cao quý của tôi lại để cho cái đồ cửa hó như hắn gọi linh tinh hả? Nhưng thôi, bây giờ không phải là lúc tôi nên tức giận. Nghĩ vậy, tôi bèn là một nụ cười tươi như hoa, nói với hắn. Ủa, bạn nhận nhầm người rồi, tôi không phải là học sinh trường Thanh Đăng đâu. Nói xong, tôi quay đầu định ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Nhưng quái lạ, sao chân tôi vẫn chạy mà người thì không nhúc nhích thế này? Tôi bèn quay đầu lại, khuôn mặt chó con của tay Dương đập vào mắt, khiến tôi suýt chút nữa thì phải vào viện vì một cơn nhồi máu cơ tim. Bàn tay voi của hắn đang nắm chặt lấy vạt áo tôi, khuôn mặt ánh lên sự đều giả. Định làm ngơ luôn hả? Khuôn mặt cậu có hóa ra cho, tôi cũng nhận ra. Nhờ lấy sữa của cậu mà mặt tôi trắng, mịn hơn đấy. Hắn cười rõ đều nói, tôi hoảng quá, vội la lên. Ê này, đã bảo là không quen cậu mà, sao cứ nắm áo người ta thế? Định giờ cháu bắt nạt con gái nhà lành giữa ban ngày ban mặt đấy à? Ngộ ghê, mấy giờ rồi mà còn ban ngày ban mặt? Hắn nhếch mép mỉa mai nói. Ừ ha. Tôi cười ngô nghê rồi ngọt ngào nói. Ban ngày hay ban đêm cũng như nhau cả thôi. Với lại một người quang minh chính đại đẹp trai, xuất chúng như bạn Dương, thì ai lại làm những chuyện khuất tất ấy nhỉ? Nhưng đáp lại nụ cười cùng giọng nói ngọt ngào của tôi, hắn chỉ nhếch mép một cái gằn giọng. Tôi quen quá rồi, không cần diễn kịch đâu, chắc là trong đầu cậu đang chửi rủa tôi thậm tệ phải không? Khiếp, mới có không gặp mấy ngày mà hắn đã đi tu luyện ở đâu rồi biến thành con sâu chui vào bụng tôi mất rồi. Quả thật là lúc này đây, tôi chỉ muốn lấy lại phong độ, tát cho hắn một cái tóe lửa rồi chửi một trận cho bỏ tức. Nhưng nhìn đám đàn em của hắn đứng lúc nhúc đằng sau, tôi lại không đành để hắn mất mặt. Nghĩ vậy, tôi đành xuống nước nằn nỉ. Dương này, cũng tối rồi, tôi phải về nhà, không bố tôi đánh. Cậu tha cho tôi lần này, rồi lần sau tôi mời cậu ăn cơm, để tạ lỗi có được không? Mời ăn cơm ư? Tạ lỗi ư? Cậu nghĩ hạ nhục tôi xong rồi, muốn làm gì thì làm sao? Nói cho cậu biết, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết tay. Hắn lên giọng đe dọa. Thế cậu muốn làm gì? Tôi bực mình sẵn giọng nói. Thì mời cậu vào con hẻm kia chơi chứ sao nữa. Hắn nhìn tôi và nở nụ cười đều, đôi mắt ánh lên sự gian tà. Nghe câu nói của hắn, tôi hoảng kinh, sợ run lên. Quả thật bây giờ tôi chẳng biết nên làm gì. Có lẽ chỉ còn cách la to lên cho bản dân thiên hạ biết thôi. Nghĩ vậy nên tôi bèn lấy hơi hét to lên. bớ người. Nhưng tôi chưa kịp nói đến chữ thứ hai thì đã bị Tây Dương bịt miệng kéo vào con hẻm gần đó. Má ơi, kỳ này tôi chết thật rồi. Tôi không muốn cái tên của mình bị đưa lên mục gia đình chúng tôi thương tích báo tin đâu. Cứu tôi, có ai không? Sau khi đưa tôi vào sâu trong hẻm, Tây Dương mới bỏ bàn tay bẩn thỉu của hắn ra khỏi chiếc miệng xinh xắn, nhà hoa nhà ngọc của tôi. Nhìn khuôn mặt đều dạ của hắn lờ mờ trong bóng đêm, tôi trừng mắt giận dữ nói: "Tôi thật không ngờ cậu lại bị ổi như vậy. Nếu cậu còn không thả tôi ra thì tôi sẽ la to lên cho cả làng cả nước biết việc làm xấu xa của cậu đấy." "Cậu cứ việc la thoải mái, cùng lắm là có con chó con dũng cảm vào cứu cậu, chứ ở đây chẳng ai nghe thấy cậu la đâu." Hắn cười đều rồi đưa bàn tay dơ bẩn lên vuốt má tôi. "Đây là cái giá phải trả cho việc xỉ nhục tôi. Chưa có đứa con gái nào dám làm thế với tôi cả." "Tôi chỉ xỉ nhục những người đáng xỉ nhục thôi," tôi mỉa mai nói. Tiền Dương trừng mắt nhìn tôi, gằn giọng nói: "Mạnh miệng nhỉ, để xem lần này cậu làm gì để thoát được tôi." Hắn nói rồi vùng tay quật mạnh một phát, chiếc cằm của tôi đau nhói. Một chiếc cúc áo bị đứt bắn tung đi. Tôi sợ đến run lên. Trong tình huống này, cái đầu của tôi dường như bị đóng băng, không thể hoạt động được nên chẳng nghĩ ra được cái gì cả. Cái tên ác quỷ đội lốt người trước mặt sẽ làm gì tôi đây? Ù hu, chẳng nhẽ cuộc đời tươi sáng của tôi sẽ kết thúc tại đây ư? Không, tôi không cam tâm. Đúng lúc ấy thì một người lái xe mô tô lao vào con hẻm vắng nơi tôi đang gặp nạn, đâm thẳng vào chỗ bọn đàn em của Tây Dương, khiến bọn chúng nháo nhào vội vàng giật sang hai bên. Người lái xe mô tô tháo mũ bảo hiểm bước xuống xe, trông như một tay trùm xã hội đen thứ thiệt vậy. Vẻ lạnh lùng toát lên trong đêm tối. Đã thế, hắn lại mặc quần đen, áo đen mới kinh chứ. Chẳng lẽ hắn là đồng bọn của Tây Dương đến đây để giúp Tiền Dương xử tôi? Oà oà, ông trời lại nỡ đối xử tàn nhẫn với tôi như vậy. Chỉ cần thấy tên này là tôi đã tưởng tượng ra cảnh mình nằm trong quan tài rồi. Tôi thấy Tiền Dương quay ra, khẽ liếc tên mặc áo đen rồi nói: "Sao mày biết mà để giúp tao?" "Đấy đấy, tôi đoán có sai đâu nào. Sao cái số tôi nó lại đường cùng như vậy nhỉ?" Tên mặc áo đen bước đến gần chỗ tôi đứng, khẽ quét ánh mắt lạnh lùng qua tôi, rồi quay sang Tiền Dương, cất giọng nói lạnh lùng tựa như băng: "Mày nghĩ tao đến để giúp mày?" Giọng nói này sao nghe quen quá, chẳng lẽ là... Tôi quay sang nhìn chằm chằm vào tên mặc áo đen, dù trong bóng tối, nhưng tôi vẫn lờ mờ nhận ra hắn có một khung người rất chuẩn. Khuôn mặt toát lên vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ, nhưng vẫn không thể mất đi vẻ đẹp trai quyến rũ. Các đường nét trên mặt đều hoàn mỹ như một tuyệt tác điêu khắc, giống như một vị hoàng tử bóng đèn vậy. Người có khuôn mặt đẹp như vậy chỉ có thể là hắn, Trần Lam Phong. Tên Dương nhếch mép mỉa mai rồi tiếp tục quay sang tôi nói: "Mày có giúp hay không cũng không quan trọng, miễn là đừng phá tao là được." Nói rồi hắn lại tiếp tục dùng bàn tay dơ bẩn để vuốt ve khuôn mặt tôi. Khi bàn tay của hắn chạm vào môi tôi, tức khí tôi dùng chiêu cẩu cạp trùng cắn cho hắn một phát thật mạnh vào tay. Tên này đau quá kêu rú lên, vội vàng giật tay ra khỏi răng tôi, hét lên tức tối: "Con khốn, tao cho mày chết." Nói rồi hắn vung tay lên định đánh tôi. Thấy vậy tôi vội đưa tay lên che mặt. Ù hu, kỳ này thì khuôn mặt trăng rằm của tôi sẽ biến thành hình quả héo mất. Chương 37: Cuộc đấu trâu. Nhưng một lúc lâu sau vẫn chẳng thấy động tĩnh gì cả. Tò mò, tôi mở hé hé mắt để nhìn. Bàn tay đang đưa lên định đánh tôi của Tiền Dương đang bị Phong giữ lại. Hắn quay ra trừng mắt nhìn Phong, gằn giọng nói: "Tao đã nói mày đừng xía vào chuyện của tao rồi cơ mà." Phong vẫn im lặng, dùng bàn tay của mình siết thật chặt tay Tiền Dương, khiến hắn nổi giận quát: "Chuyện này không liên quan đến mày, tránh sang một bên." "Ai nói chuyện này không liên quan đến tao?" Phong lạnh lùng nhả từng chữ. "Vậy là mày không tránh ra chứ gì?" Dương trừng mắt quát. Im lặng. "Thế thì đừng trách tao." Bốp, dứt lời, Dương lao đến, vùng tay đấm Phong một cú mạnh như trâu húc người. Tên Phong không chống đỡ gì cả, khuôn mặt đẹp trai của hắn lãnh luồn cú đấm, ngã nhoài xuống đất, từ miệng chảy ra một dòng máu. Quái lạ, sao thiên hạ đồn thổi hắn có đai đen karate cơ mà, thế sao một cú đấm của con cờ hó Dương mà cũng không đỡ được? Hay là trong lúc chạy xe trên đường đâm phải chỗ nào, đầu bị chập mạch rồi? Tôi nghĩ mà trong lòng không khỏi lo lắng sợ hãi. Chẳng hiểu hắn anh hùng cứu mỹ nhân thế nào mà mới một cú đấm đã xỉn cả què rồi, đúng là. Tiền Dương tiếp tục lao đến chỗ Phong như một con bò điên, túm cổ áo Phong, vùng nắm tay giáng thêm một cú đấm nữa. Máu từ miệng Phong lại phun ra, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng, không tỏ vẻ gì là đau đớn.

tôi có thể nào không nghe lời bố, thử một lần yêu và được yêu, tận hưởng cái cảm xúc ngọt ngào của tuổi học trò mộng mơ. Các bạn vừa nghe xong phần 3 chuyện Tôi ghét anh đổ du côn. Vì phần 3 có vẻ dài nên mình cắt đoạn ghép sang phần 4. Các bạn đón nghe vào 8 giờ sáng mai nhé. Yêu các bạn nhiều.